Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Thiên đạo giáo nghĩa. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn sau. Vân Tiêu Thành tổ chức yến hội long trọng. Hết thảy vạn linh nhân tổng hợp một đường. Trong lòng mọi người cao hứng. Lúc đêm khuya vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Không muốn rời đi, nhìn thấy các vị trở về. Trong lòng ta vui mừng. Tôn Ngộ Không tìm tới Thủy Đức Tinh Quân bọn họ. Nói rằng, này 200 năm lại đến làm phiền các vị rồi. Đại Thánh yên tâm. Các tiên nhân cười nói. Chúng ta có thể sáng lập vạn linh. Liền nhất định có thể đem nó trùng kiến lên. Nói đi nói lại. Đại Thánh, Thủy Đức Tinh Quân đột nhiên hỏi. Ngọc Đế việc, người muốn như thế nào giải quyết? Không cần giải quyết. Tôn Ngộ Không trả lời. 50 năm nghỉ ngơi. Đối với hắn cũng rất khó được. Hắn nhớ tới từng ở núi Côn Luân gặp qua vị kia Trương Ngọc. Không có thiên đế ràng buộc. Ngọc Đế nói không chắc sẽ sống càng vui vẻ càng tự do. 50 năm sau, ta sẽ đem hắn mang về. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Vạn linh thiên đạo, không cùng 3000 tiên đạo xung đột lẫn nhau. Chúng tiên trong lòng triệt để an tâm. Bọn họ đã sớm biết Tôn Ngộ Không sẽ không làm thương tổn Ngọc Đế. Nhưng rốt cuộc không có chính tai nghe thấy trả lời. Khó tránh khỏi sẽ làm người bất an. Hiền đệ, theo ta uống vài chén. Vào lúc này, Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo chén rượu lại đây rồi. Tôn Ngộ Không nhìn sau lưng của hắn rụt rè 7 cái nữ hài. Người tìm tới các nàng rồi. Không khó tìm, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Cùng Tôn Ngộ Không uống 2 chén. Lại hỏi, người nhìn thấy Bạch Cốt Phu Nhân sao? Gặp qua rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Bạch Cốt Tinh trở lại Hoa Quả Sơn. Bởi vì không có được Tôn Ngộ Không năng lượng, tựa hồ không muốn hóa hình là yêu ma, để không ít người sốt ruột. Tôn Ngộ Không sau khi trở về liền đem một vệt thần quang cho nàng. Có thể rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại rồi. Đại tiên, ngươi làm sao đột nhiên hỏi nổi lên nàng? Tôn Ngộ Không rất tò mò Trấn Nguyên Đại Tiên vì sao lại đối với Bạch Cốt Phu Nhân cảm thấy hứng thú. Trấn Nguyên Đại Tiên vẫn chưa trả lời. Xa xa liền truyền đến tiếng reo hò. Đánh đổ Linh Sơn, đoạt lại vạn linh, đánh đuổi Phật Tổ, cứu lại đồng bào. Có người đứng ở trên bàn hô. Hắn tựa hồ là uống say. Hô to một tiếng sau, yến hội trên có thật nhiều yêu quái cùng nhân loại cũng bắt đầu theo hò hét. Này không thể nói lung tung được. Trấn Nguyên Đại Tiên biểu tình hơi trầm xuống, liền muốn ngăn cản. Không sao, Tôn Ngộ Không ngăn cản hắn. Linh Sơn nếu như trách tội, ta chịu trách nhiệm chính là rồi. Hắn căn bản là không sợ Linh Sơn. Cơ hội hiếm có, liền để những người này phát tiết một hồi. Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ vừa khóc vừa cười mặt. Chỉ có ở uống rượu say thời điểm, mới có thể nhìn thấy trong những người này tâm chân thật nhất một mặt kia. Bọn họ hoài niệm địa phương, là Vạn Linh Quốc, mà không phải Hoa Quả Sơn. Mọi người vui cười, khóc giống, hát vang, một buổi tối không nói gì. Đến ngày thứ hai, bọn họ liền lần thứ hai tràn ngập tự tin bước lên công tác cương vị. Tôn Ngộ Không tìm tới tổ sư. Địa phủ việc làm sao? Tổ sư hỏi, đã kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không bàn giao một hồi địa phủ tình huống. Nói rằng, Đông Hoa Đế Quân sau này giúp ta quản giáo địa phủ. Ra không được đại sự. Vậy thì tốt, tổ sư gật đầu. Sư phụ, cái gọi là thiên đạo, không có mục tiêu không thể được. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói rằng, tổ sư hơi sững sờ. Ta lần đầu tiên nghe nói thiên đạo cũng phải có mục tiêu. Người nghĩ làm cái gì? Lập ra vạn linh giáo lý. Tôn Ngộ Không chắp tay, kính xin sư phụ giúp ta. Có thể, tổ sư gật đầu. Kia vạn linh thiên đạo mục tiêu cuối cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không nghĩ đến rất lâu. Cuối cùng nói thành 4 chữ. Thiên hạ đại đồng. Hắn chỗ truy cầu đồ vật. Cũng không phải là 4 chữ này. Nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Thiên hạ đại đồng 4 chữ này ở Nam Thiệm Bộ Châu thời kỳ chiến quốc liền đã xuất hiện. 4 đại Bộ Châu không người không biết. Đó là chí cao giấc mơ. Nhân loại cuối cùng có thể đạt đến lý tưởng thế giới. Không sai, giống ngươi sẽ nói ra đồ vật. Tổ sư tán thưởng Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không cười khổ một tiếng. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không thích như vậy cổ điển lời giải thích. Nhưng càng là bị người biết rõ đồ vật, liền càng có thể tạo thành hiệu quả. Thiên hạ đại đồng cái mục tiêu này, đơn giản dễ hiểu. Thiên hạ đại đồng là tương lai, lại thiếu hụt con đường quá trình. Tổ sư hỏi, người phải đi con đường là cái gì? Vạn Linh Quốc, Tôn Ngộ Không nói rằng. Tổ sư giật mình nhìn hắn. Vạn Linh Quốc, chính là đạt đến kia mục tiêu con đường duy nhất. Tôn Ngộ Không lại nói. Hắn đáp án đã ở thực tiễn ở trong xuất hiện. Lý tưởng cùng duy vật kết hợp, chính là Vạn Linh Quốc. Vạn Linh Đồ chỗ đi con đường còn cần nghiên cứu. Tổ sư nói rằng, muốn đạt đến thiên hạ đại đồng, nhưng là xa không thể vời. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Con đường cuối muốn tìm tòi, tránh khỏi không được. Hắn dừng một chút, chỉ ít hiện tại, ta có thể bảo đảm không đi nhầm đường. Hắn từ thiên thư được tri thức cùng kiến giải, đã có thể giải quyết tương lai mấy trăm năm con đường vấn đề rồi. Ở sau, nếu như hắn có thể thu được thiên thư sức mạnh, cũng có thể thông qua thôi diễn sức mạnh tìm kiếm chính xác con đường. Ngươi có lòng tin, ta tự nhiên phối hợp. Tổ sư gật đầu, đáp ứng thế Tôn Ngộ Không nghiên cứu Vạn Linh Thiên Đạo giáo lý. Cái này ta sẽ an bài. Thế nhưng Ngộ Không, chấm ngoặc kép, tổ sư nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi ngày sau muốn nghĩ truyền bá thiên đạo, lại còn phải trước tiên khống chế một đại bộ châu. Tổ sư muốn chọn bộ châu nào? Tôn Ngộ Không hỏi, Bắc Câu Lô Châu là nhất quán lựa chọn. Tổ sư nói rằng, Chân Võ Đại Đế tựa hồ vẫn chưa khôi phục ký ức. Chính ở chỗ này, đi chiêu hàng hắn, lẽ ra nên có thể bắt. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nhưng không thể chỉ làm chuyện này. Tổ sư lại nói, người muốn lấy nhân thân gặp người, không bằng trước tiên từ nhân loại mình tin chúng bắt tay. Tin chúng, Tôn Ngộ Không bừng tỉnh, nói cũng là, hắn ở bốn đại bộ châu tin chúng rất nhiều, cũng rất ít lợi dụng sức mạnh của bọn họ. Tín ngưỡng là đầy trời tiên Phật đều yêu quý đồ vật, thậm chí lấy chúng nó làm tiên lực căn nguyên. Tôn Ngộ Không thiên tư thông tuệ, trên thực tế không có dựa quá phương diện này sức mạnh. Hắn duy nhất dựa công đức, cũng là phụ tá dư thừa dựa, làm sao thay đổi tin chúng. Tôn Ngộ Không hướng về tổ sư hỏi, chuyện này có khó khăn gì? Người thần thông quảng đại, đem những kia hầu tượng biến thành nhân ảnh liền có thể. Tổ sư nói rằng, như vậy, liền có thể nhanh chóng tăng cường ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không vừa nghĩ cũng đúng, lập tức xuống rồi. Hắn chưa từng có lợi dụng quá tín ngưỡng sức mạnh, sở dĩ còn cần bế quan tìm tòi. Này vừa bế quan, cũng làm người ta hiếu kỳ lên. Đại Thánh đã cường đại như thế, vì sao còn muốn biến thành nhân thân? Một ít yêu quái cũng không hiểu. Trên đời tiên Phật có thật nhiều cũng không phải là nhân thân. Liền bằng vào ta làm thí dụ, bản thể có thể là sói, trong ngày thường lại không thể không hóa thành hình người. Khuê Mộc Tinh Quân nói rằng, xét đến cùng, cũng là bởi vì nhân thân thuận tiện tự tại, dễ dàng hấp thu hương hòa tín ngưỡng. Tôn Ngộ Không vì tam giới chúng sinh hóa thành nhân thân. Điểm ấy không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là nhân loại tư thái tuy rằng dễ dàng bị người thích ứng, nhưng cũng chỉ là thích ứng. Muốn nghĩ tiếp thu Tôn Ngộ Không nhân thân tư thái làm thiên đế, nhưng là một cái phi thường gian nan sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.